xuyên qua các thế giới làm tiểu khả ái. Chương 88, nhân viên hốt phân trở thành một giáo thảo vạn người mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trả điểm bài tập về nhà, các bạn làm tương đối tốt. Cô đặc biệt khen ngợi bạn học Bạch vì đã làm đủ bài tập về nhà và đạt điểm tối đa. Ngoài ra bạn học Dạ và bạn học Đàm cũng đạt điểm tối đa. Các bạn cố gắng phát huy. Các bà ơi, cái thằng Bạch Khuyển này sao bài tập nào cũng đạt điểm tối đa thế? Không phải nó là thần đồng giấu mặt đấy chứ, cả buổi hôm nay tôi nghe cô đọc tên nó nhiều lắm rồi. Tôi còn tưởng nó chỉ làm mẫu, ai dè nó làm thật lại còn tốt hơn tụi mình chớ. Không biết nó có giấu mánh khóe gì không mà sao tự nhiên lại giỏi thế được. Tôi là tôi hơi nghi rồi nè. Tôi nghĩ do nó mê bạn học Giả nên cố gắng học cho xứng đôi ó. Giả Nguyệt sau khi được trả hết bài tập về nhà thì vẻ mặt vui mừng nói với Bạch Khuyển. Tớ biết ngay mà cậu đâu có kém xíu nào đâu. Bây giờ thì không ai chế giễu cậu được nữa rồi. Giả Nguyệt tỏ vẻ vui mừng, đôi mắt mèo mở to, sáng lấp lánh. Cứ thế, chiều nào Bạch Khuyển cũng sang nhà Giả Nguyệt học và mỗi khi về lại bị hành thành hành muối. Hắn cực kỳ quyết tâm học tập nên kết quả học tập tăng lên vùn vụt. Hắn đã từng và vẫn đang làm mưa làm gió trên diễn đàn. Hot, Bạch Khuyển tên học dốt nhất trường có thành tích tăng lên vùn vụt. Tên con hoang của Bạch Thị vượt lên chính mình. Vì một cậu bé dễ thương mới chuyển đến, Bạch Khuyển từ một tên học dốt nhất trường thay đổi 360 độ. Kỳ thi cuối kỳ y cũng đã đến. Đây kỳ thi quan trọng chỉ sau kỳ thi cuối kỳ 2 nên được trông thi rất chặt. Bạch Khuyển ôn bài đặc biệt kỹ, không sót dù chỉ một chữ. Hắn muốn đạt điểm thật cao, để có thể nhìn thấy nụ cười như tỏa nắng của y và đôi mắt mèo mở to tỏ vẻ ngưỡng mộ. Chỉ như thế thôi cũng đủ để hắn học ngày học đêm. Trong khi các học sinh khác vã mồ hôi hột vì đề khó, hắn lại cười khẩy làm hết bài này đến bài khác một cách dễ dàng. Không chỉ học sinh, các giáo viên cũng há hốc mồm vì sự tiến bộ của hắn. Tất cả bọn họ bây giờ không thể phủ nhận năng lực của Bạch Khuyển, từ đó cũng không ai dè bỉu hắn nữa. Kết quả cuối kỳ y cũng đã có. Giờ ra chơi, học sinh ào ào đổ ra sân trường để xem điểm của mình. Kết quả thi cuối SKI. 1. Bạch Khuyển lớp 6A, 798 điểm. 2. Giả Nguyệt lớp 6A, 790 điểm. 3. Đàm Sở, lớp 6A, 789 điểm. 4. Tần Khởi lớp 9C, 782 điểm. Mọi người lại thêm một tin động trời nữa chưa kịp tiêu hóa. Bạch Khuyển đứng nhất. Từ trước đến giờ hắn cũng đứng nhất, nhưng là nhất từ dưới lên. Bây giờ hắn đứng nhất từ trên xuống khiến các thầy cô và tất cả học sinh đều phải bất ngờ. Mọi người hiện tại đều phải công nhận hắn là thiên tài, nhưng không ngờ chỉ trong thời gian ngắn đã có thể đứng nhất trường. Diễn đàn trường sắp nổ tung do bao nhiêu tin sốc được đăng lên, nào là thầy dạy văn đánh rớt tóc giả, thầy dạy toán dạy nhầm bài cho học sinh. Nhưng mấy tin này sao có thể so được với tin Bạch Khuyển nhảy vọt lên hạng nhất chứ? Bạch Khuyển bây giờ không còn là thằng học dốt nhất trường nữa, mà là một giáo thảo chính hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh hiệu giáo thảo của Đàm Sở bị tước đi, nhưng cậu là một người tốt nên không cảm thấy ghen tị, chỉ ra chúc mừng Bạch Khuyển. Bạch Khuyển đã trở nên nổi tiếng, lại đẹp trai khiến bao nhiêu cô gái mê như điếu đổ. Tuy nhiên, Bạch Khuyển nhìn họ với ánh mắt khinh thường. Trước đây còn đàm tiếu, nói xấu hắn, bây giờ lại ra vẻ mình ngưỡng mộ lắm. Bây giờ, điều duy nhất hắn quan tâm, chỉ có cậu bé đang ngồi ăn bánh ngọt. Đúng, người đó chính là Dạ Nguyệt, đang ăn ngon thì đột nhiên hệ thống xuất hiện. Tinh, nhiệm vụ ẩn thứ hai hoàn thành, ký chủ được thưởng 20 điểm. Bạch Tuấn biết được chuyện này thì cũng lộ ra một phần vui mừng. Ông ta không hề tự hào vì con mình trở nên giỏi giang mà chỉ lấy đó là đòn bẩy để trở nên quyền lực hơn trong giới kinh doanh mà thôi. Điều ông quan trọng không phải con cái hay kể cả mụ mẹ kế của Bạch Khuyển mà chỉ có duy nhất quyền lực. Ông có thể vứt bỏ hết bọn họ để có được quyền lực. Trương Tuệ và hai em hắn biết được thì tỏ ra tức giận đến nổ đom đóm mắt. Một tên đần độn luôn đứng bét bảng, tại sao vèo một cái đã trở thành giáo thảo cơ chứ? Trương Tuệ ngày càng cảm thấy nguy hiểm hơn, hai con ả hiện tại hay gây rắc rối trong lớp khiến Bạch Tuấn không vui, còn đứa con hoang Bạch Khuyển kia thì ngày càng giỏi giang hơn. Bạch Cố Từ, con trai ả nói, mẹ đừng lo, cái thằng rẻ rách đấy chỉ nổi tiếng được một thời gian thôi, chắc chắn nó gian lận mới có thể được điểm cao thế. Bạch Cố Hương con gái ả đổ thêm dầu vào lửa, đúng đó mẹ ạ, con không tin nó có thể giỏi hơn tụi con. Một ngày nào đó mẹ con mình sẽ vạch trần nó, cho nó hết đường lui. Hai đứa chúng mày liệu mà cố gắng vào, đừng để lão già Bạch Tuấn ngứa mắt không thì không biết bị đá đi lúc nào đâu. Từ đó, ba mẹ con Trương Tuệ không kiếm được cớ để đổ tội cho hắn nữa. Hắn làm gì cũng hoàn hảo, không để lộ một chút sơ hở. Bạch Cố Từ và Bạch Cố Hương muốn bằng Bạch Huyền nên cố gắng làm việc hoàn hảo, nhưng lúc nào cũng hỏng việc khiến Bạch Tuấn ngày càng không ưa. Còn Bạch Huyền lễ phép, thêm biết điều hiểu chuyện và giỏi giang khiến ông cảm thấy ưng ý, mặc dù Bạch Huyền là con của người vợ hắn không yêu, nhưng ông vẫn cần hắn để củng cố quyền lực. Lời tác giả u là trời, cuối cùng Bạch Huyền cũng bớt khổ rồi, nhưng lại bị chính cha ruột của mình lợi dụng thế này thì tôi cũng bó tay. Hết với ông Bạch Tuấn này, tôi tót cách chương.